Thần đạo Đan Tôn, chương 1064, ác hành nan thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khôi lỗi này giao cho ngươi, ngươi phụ thân trong đó, sau đó liền tác chiến cho ta lăng hàn triệu khôi lỗi hồ đến đối với phụ thân làm người hay chó. Tu La Ma Đế hoàn toàn không có ý kiến, hắn lập tức lĩnh mệnh, chui vào trong khôi lỗi hồ, nhất thời, con mãnh hổ này liền động. Chủ nhân, này là vật dẫn đại viên mãn a. Hắn lập tức kích động, phải biết rằng dù ở thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng chỉ là trung cực vị, cách đại viên mãn không biết bao xa. Không hài lòng sao, thỏa mãn, 100 thỏa mãn, 1000 cái thỏa mãn, Tu La Ma Đế kích động muốn chết. Lăng Hàn gật đầu nói, chỉ cần ngươi thành thật làm việc, sau này còn có thể cho ngươi vật dẫn nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh, thậm chí sẽ lộng chút ma khí của sáng thế cảnh cho ngươi thôn phệ cũng không phải không được. Chủ nhân, ngươi quá tốt với tiểu nhân nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tu La Ma Đế từ trong khôi lỗi hổ bay ra, lại đi ôm chân Lăng Hàn. Lần này, dù cho hắn chiếm được vật dẫn cường đại như vậy cũng không dám có một tia dị tâm. Đồ chơi này chính là bị Lăng Hàn đoạt đến a. Lăng Hàn bắt Quách Tu Văn lại, trước hắn bị Lăng Hàn dùng thất sát chấn hồn thuật chấn hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ còn không tỉnh lại. Môn bí thuật này đối với người thực lực càng thấp tự nhiên lực sát thương càng mạnh, trực tiếp đánh chết tiểu cực vị cũng dễ dàng. Hắn bị đánh tỉnh, chợt trợn mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Đây là địa phương nào? Hắn tới cùng hôn mê bao lâu mới có thể ly khai địa tâm đảo, xuất hiện trong một hoàn cảnh xa lạ như vậy? Ngươi, hắn thấy được Lăng Hàn, không khỏi kinh khủng gần chết, bởi vì Lăng Hàn đánh rắm không có. Lẽ nào hắn không có mở cái chai? Không hợp, xa xa rõ ràng có mảnh nhỏ của cái chai, đây tuyệt đối là mở ra. Rất thất vọng có đúng không? Lăng Hàn cười nói một chút coi, có lý do gì để ta không giết ngươi? Ta cũng vậy người bị hại, ta đều là bị buộc. Quách Tu Văn rung giọng nói, đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người Bùi Tề. Lăng Hàn lắc đầu, có thể ngay từ đầu ngươi là bị buộc. Nhưng bây giờ ta nhìn không thấy ngươi có một tia hối hận, ngươi cùng Bùi Tỷ đã không có gì khác biệt. Tiểu đế, giết hắn. Tu La Ma Đế lập tức nhập chủ trong khôi lỗi hổ, dơ đầu hổ nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Quách Tu Văn vừa sợ lại không giải thích được. Khôi lỗi hổ này chính là hắn tự mình chế tạo, lại luôn bị hắn ngồi, có thể nói là quá hiểu rõ. Nhưng bây giờ, khôi lỗi này cơ nhiên mở miệng nói chuyện, thiếu chút nữa hù chết hắn. Từ khi có ký ức tới nay, hắn căn bản không có rời đảo nhỏ, làm sao biết sự tình minh giới, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cũng là khôi lỗi sư. Hắn tự cho là hiểu, đối phương nhất định là khôi lỗi sư cao minh hơn hắn vô số lần, mới có thể đơn giản lấy đi khôi lỗi của hắn. Hiện tại càng làm cho khôi lỗi mở miệng nói, linh động không gì sánh được, quả thực như là yêu hồ có linh trí. Tu La Ma ấy nhào tới, một ngụm cắn xuống. Quách Tu Văn đã bị cắn đứt cổ, lực lượng hủy diệt trùng kích, thần hồn của hắn cũng bị thắt cổ, trong nháy mắt tức chết. Theo ở bên cạnh ta, không được tùy ý xuất thủ. Lăng Hàn phân phó nói, Tu La Ma đấy lại hỉ, chủ nhân đây là muốn thả mình ra ngoài. Quá cảm động, Lăng Hàn vung tay lên, hai người một hồ xuất hiện ở trong sương. Này là, thần giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Ma đấy khiếp sợ nói. Mặc dù sau khi biết Lăng Hàn có tu vi sơn hà cảnh trung cực vị, hắn đã đoán được Lăng Hàn tất nhiên là tiến nhập thần giới, nhưng thật đến khi đặt chân lên thổ địa thần giới, hắn vẫn hết sức kinh ngạc. Mới mấy năm mà thôi, Lăng Hàn liền bước vào thần cảnh, thậm chí tiện tay có thể cầm ra vật dẫn sơn hà cảnh đại viên mãn, để hắn giật mình không thôi. Phía trước mở đường, Lăng Hàn phân phó nói, vâng, chủ nhân, Tu La Ma Đế vội vàng gật đầu. Hiện tại chính là cơ hội biểu hiện, cho chủ nhân biết mình có bao nhiêu trung thành. Hắn lập tức đẩy cửa, đi ra ngoài trước, siêu tất cả các gian phòng một lần. Lăng Hàn nói, thình thịch, Tu La Ma Đế phá gian phòng cách vách, ở đây trừ bốn phía phóng đầy công cụ, tài liệu, trung gian là một cái đài không, phía trên không có vật gì, bên trong cũng không có bất kỳ người nào. Bọn họ lui ra ngoài, Tu La Ma Đế lại phá một gian phòng khác. Thủy Nhãn Ngọc lập tức lộ ra biểu tình khó chịu, quay đầu đi ói. Nơi này bố trí không khác hai gian trước, bốn phía bày đặt công cụ cùng tài liệu, Trung gian là một bình đài, nhưng trên bình đài bày một thi thể bị tháo thành 8 khối. Là Phạm Dũng, hắn còn không có bị làm thành khôi lỗi, bởi vậy trên mặt vẫn duy trì vẻ sợ hãi, để người nhìn cũng sẽ sợ theo. Lăng Hàn thậm chí hoài nghi, lúc đối phương bị tháo thành 8 khối vẫn còn sống. Trơ mắt nhìn mình bị phân thây, bị móc nội tạng, chảy khô máu, này là sợ hãi như thế nào? Thảo nào biểu tình trên mặt hắn sẽ biến dị như vậy? Đám súc sinh này, Thủy Nhạn Ngọc ở một bên trách mắng, Lăng Hàn dương động hỏa diễm thần văn, thiêu thi thể của Phạm Dũng thành tro tàn, tuy hắn có cửu oán với đối phương, nhưng người tử tội diệt. Đi, Tu La Ma Đế ngoan ngoãn mở đường, hắn biết tâm tình của chủ nhân bây giờ rất không vui, giọng nói băng lãnh, như từ trong vết nứt truyền ra. Tuy việc này hắn thấy rất bình thường, không phải là phân thây sao, ở minh giới, sự tình tàn nhẫn hơn này gấp 100 lần, 1000 lần cũng có. Thình thịch, hắn tiến vào gian phòng thứ tư, ở đây, có người sống, các ngươi vào bằng cách nào, gì, này là khôi lỗi hồ của đại sư huynh, làm sao sẽ đi với các ngươi. Người trong phòng là Đồng Ngọc Long, hắn đang làm việc, bởi vì bị quấy rối mới quay người sang. Sau lưng hắn, bày một thi thể đang xử lý, tiên huyết lan tràn, chỉ thấy đó là một nữ thi, chân, tay đã thoát ly thân người, mà thân thể cũng bị xé ra, đang đào nội tạng. Cô gái này là Liễu Oánh, nàng lại còn không có tắc thở, trong mắt hơi chuyển, nhìn về phía Lăng Hàn, môi động vài cái, lại không phát ra được một chút xíu thanh âm. Nhưng Lăng Hàn có thể đoán được lời nàng muốn nói, giết súc sinh nơi này. Còn có, giết nàng, để cho nàng giải thoát. Giết, Lăng Hàn lạnh lùng nói. Tu La Ma Đế nhất thời nhào ra, lướt về phía Đồng Ngọc Long. Ngang, một khôi lỗi lang xuất hiện, đỡ lấy Tu La Ma Đế. Này cũng là một khôi lỗi đại viên mãn, chiến lực không thua Tu La Ma Đế. Cách chương.